Người giấu yêu, chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 785 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 785. Vì sao bỗng nhiên Thiệu Chính Hề lại nhằm vào em? Ánh mắt lơ đãng của Thành Nghiệp Nam thoáng lóe lên. Anh ta ngửa người ra ghế, động tác vô cùng uể oải, tiện tay cầm tách trà nguội trên bàn lên uống ực hai ngụm to rồi mới trêu chọc. Cái gì? Em nói gì sao anh nghe không hiểu? Giả vờ giả vịt, Nhiên Thời Thất ngồi đối diện ung dung nhìn anh ta. Cô không nói gì, chỉ dùng đôi mắt trong veo nhìn anh ta chăm chú. Thành Nghiệp Nam rơi vào ánh mắt chăm chú lạ thường của cô, cảm thấy da đầu tê dần. Cái gì anh ta cũng chống đỡ được, ngoại trừ ánh mắt chân thành này của Thập Thất. Anh ta muốn châm một điếu thuốc để che giấu tâm trạng của mình, nhưng vừa sờ tới mới biết bao thuốc đã trống rỗng. Thành Nghiệp Nam cúi đầu vần vò bao thuốc lá. Bao này anh ta vừa mới mở sáng nay, chỉ mới mấy tiếng mà đã hết rồi. Anh ta không dám nhìn vào mắt Nhiên Thời Thất nên cụp mắt xuống, như quyết tâm không thèm nói thêm gì với cô nữa. Mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng không ngừng xộc vào mũi, Nhiên Thời Thất hơi khó chịu. Cô đứng dậy mở hé cửa sổ, sau đó khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, nhìn vẻ mặt. Anh nhất quyết không khai. Của Thành Nghiệp Nam thì buồn cười, trêu. Nếu anh còn định gánh vác một mình nữa thì chắc em phải đi tìm Tổng Giám Đốc Thiệu bàn việc hủy hợp đồng. Bịch, bao thuốc lá trong tay Thành Nghiệp Nam rơi xuống đất. Anh ta nhíu chặt mày, nhìn vẻ mặt châm chọc cố nén của Nhiên Thời Thất, cuống quýt nói. Đang yên đang lành, hủy cái gì mà hủy? Yên lành à? Nhiên Thời Thất nhắc lại đúng từ anh ta vừa nói, ánh mắt bình thản lạnh lẽo. Cô bước tới trước bàn của anh ta, gõ ngón tay lên mặt bàn. Anh xác định bây giờ còn đang yên lành à? Thành Nghiệp Nam không nói không rằng. Không biết bà tám nào nói chuyện của công ty cho Thập Thất đây. Mặc dù tình hình bây giờ không tốt lắm, nhưng anh ta vẫn có thể giải quyết được. Nhiên Thời Thất thôi cười, thở dài, lại kéo ghế đối diện ngồi xuống, thận trọng lên tiếng. Em nghe nói về tình hình của Thiên Thừa Entertainment rồi. Chán Thành Nghiệp Nam nhăn càng sâu. Ai nói với em, ai nói không quan trọng, nhưng rõ ràng đây là sự thật. Kể cả việc hôm qua Kỳ Tố Tân chạy đến sự kiện của em, lại còn đụng trang phục với em nữa, chắc cũng do có người trong công ty giật dây. Nhiên Thời Thất nói rất bình thản, không hề bị những việc này làm ảnh hưởng. Mà Thành Nghiệp Nam nghe xong thì vẻ mặt lập tức xa sầm hẳn đi. Anh ta không trực tiếp trả lời cô, lại khép mi mắt lại, xem như thừa nhận suy đoán của cô. Nhiên Thời Thất cười khẽ, đưa tay mân mê môi của mình. Em đoán đây là ý của Thiệu Chính Hề. Thành Nghiệp Nam rất buồn bực. Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau đầu. Hôm nay anh ta không tạo kiểu tóc, cho dù vuốt lên thì tóc tai nhìn cũng rất bù xù. Nhiên Thời Thất quan sát Thành Nghiệp Nam, trong lòng không thoải mái. Hai người họ là cộng sự, hợp tác bao nhiêu năm nhưng rất ít khi cô bắt gặp anh ta nhếch nhác như thế này. Thành Nghiệp Nam chú trọng nhất là diện mạo của bản thân. Trước giờ anh ta luôn cẩn thận lựa chọn trang phục, chưa từng cầu thả như hôm nay. Nhiên Thời Thất ngẫm nghĩ một lát. Cảm thấy không cần giả tạo trước mặt Thành Nghiệp Nam, cho nên cô nêu lên hoài nghi trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao bỗng nhiên Thiệu Chính Hề lại nhằm vào em? Nếu lý do là thời gian này em bỏ bê công tác thì đúng là không thuyết phục chút nào. Bình thường em cũng hay đẩy lùi công việc mà, sao lần này ông ta lại phản ứng dữ dội như vậy chứ? Nguồn, ngon tinh hay, com, cách chương.